tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc, Tô Trước nhận ra mấy chữ trên trang giấy. Thức thứ nhất, Xuân Sơn Điệp, nàng đột nhiên sững người. Tia chớp lóe qua, một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu nàng. Giữa dãy núi xanh biếc, một bóng dáng trẻ tuổi đứng thẳng lưng, tay cầm trường đao, ánh sáng xuyên qua tán cây rậm rạp. Bóng người ấy vung đao xuất chiêu, chiêu thức lưu loát như nước chảy mây trôi, nhưng lại mang theo một luồng kiếm ý sắc bén khiến người ta không kìm được mà cảm thán. Khao khát được chứng kiến thêm, đao phong cuồng bạo, mỗi đường C, H, E, M ra đều mạnh mẽ, mang theo tiếng rít xé gió, như thể có thể C, H, E, M phá vạn vật. Khung cảnh liên tục thay đổi, luồng khí ẩn giấu trong đao thế không ngừng dâng trào, uy áp càng lúc càng khủng khiếp, gần như có thể hóa thành thực thể. Cuối cùng, bóng dáng ấy đứng giữa hư không mênh mông, thu đao lại, khí tức hùng hậu huyền diệu xung quanh gần như hòa làm một với thiên đạo. Tô Trước chợt nhận ra những chiêu thức ấy dường như đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Không phải đơn giản như kiểu, ngày nghĩ cái gì, đêm mơ thấy cái đó. Nàng chưa từng học qua đao pháp, sao có thể tự nghĩ ra một chiêu thức hoàn chỉnh đến thế? Nếu không phải vô tình nhìn thấy quyển đao pháp này xuất hiện trong không gian chữ vật của vòng ngọc, nàng thật sự sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ rồi cứ thế bỏ qua. Tiểu Cửu, Thu Vũ Miên Miên nhị sư huynh giảm tốc độ, đáp xuống bên cạnh nàng, hỏi, muội đang xem gì thế? Thời gian còn lại trước giờ mão không nhiều, nhưng giọng nói của hắn vẫn đầy kiên nhẫn. Tô Trước sực tỉnh, chợt nhớ ra đại sư huynh đang đợi trên tụ linh phong. Giật mình một cái, vội vã hô, tới tụ linh phong rồi nói sau. Hai người gia tăng tốc độ. Khi đến nơi vẫn còn một chút thời gian dư giả. Từ xa, Tô Trước đã trông thấy bóng dáng của đại sư huynh. Thanh niên ấy đứng thẳng tắp giữa sân viện, dáng người vững chãi như tùng bách. Tô Trước thu kiếm đáp xuống, trên tay vẫn cầm chặt bản đao pháp kỳ lạ, cúi đầu liếc nhìn trang giấy, cảm giác như có đàn kiến bò khắp trong lòng. Quá kỳ quái, rõ ràng trước đây nàng chưa từng thấy vật này trong vòng ngọc. Là ai hễ đột nhiên đưa cho nàng một quyển đao pháp? Trong tu tiên giới, kiếm tu chiếm chủ lưu. Hầu hết những pháp tu sau khi nhập đạo, cả đời đều theo đuổi kiếm đạo. Kiếm tu có lực công kích mạnh, các loại kiếm pháp trong tu tiên giới nhiều không kể xiết. Có thể nói, những điển tịch được mượn nhiều nhất trong tàng kinh các, 8 phần là kiếm pháp. Nếu một tu sĩ có thể lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp khó nhằn, huyền ảo, thì hẳn có thể coi như đã vượt xa 8 phần đồng cấp. Tu vi quan trọng, nhưng cách sử dụng cũng quan trọng. Kiếm pháp đối với kiếm đạo cũng như công pháp đối với pháp tu. Có phương pháp thích hợp, hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Còn nếu không thì cũng chỉ là tốn công vô ích. Còn về đao pháp, dù gì Tô Trước cũng là đệ tử nội môn của Vô Minh Thần Tông, còn là đệ tử trực hệ của vực chủ, đương nhiên là cũng từng nhìn thấy đao pháp. Nếu kiếm đạo là đạo lộ chính thống mà pháp tu theo đuổi thì đao đạo lại là con đường mà nhiều võ tu tìm kiếm. Đao pháp biến hóa không nhiều như kiếm pháp, dù sao linh khí thiên địa cũng không phải linh khí của bản thân tu sĩ. Võ tu không thể vận dụng linh khí ngoại giới dễ dàng như pháp tu điều khiển linh hải của bản thân. Nhưng nếu đao pháp tu luyện đến mức tinh diệu, uy lực của nó tuyệt đối không thua kém gì kiếm pháp. Lúc trước, thất sư huynh dẫn nàng đi xem náo nhiệt ở đệ nhị vực. Trên võ trường đầy rẫy những người luyện đao, ai nấy khí thế bức người, nhưng tất cả những đao thế nàng từng thấy, đặt cạnh bóng dáng huyền ảo trong ký ức, đều có thể nói là kém xa một bậc. Sư huynh, muội phát hiện một bộ đao pháp. Tô Trước giơ quyển đao pháp lên, Nãy giờ nghe Truyền Vân thấy nàng cầm suốt đường đi, cứ tưởng là tiểu hài tử nhặt được thứ gì đó hay ho. Bây giờ mới để ý đó là một quyển đao pháp. Hắn nhìn chằm chằm chữ trên bìa sách, đọc lên: Thái Cổ Tàn Thiên. Tô Trước quay sang đại sư huynh, hỏi: Đại sư huynh, huynh từng nhìn thấy nó chưa? Nó đột nhiên xuất hiện trong vòng ngọc của muội, trước đây muội chưa từng thấy, hôm nay mới thấy lần đầu. Đột nhiên xuất hiện, không phải của ta. Tần Dĩ Luật hơi nhướng mày. Tô Trước tiếp tục kể về giấc mơ tối qua. Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến chiêu đao thức nàng thấy trong mơ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kích động. Kể đến hào hứng, nàng không nhịn được mô phỏng lại mấy động tác. Nàng chưa từng trải qua chuyện này nên không hiểu, nhưng các sư huynh vừa nhìn đã nhận ra. Đây là dấu hiệu nàng có cơ duyên với bộ đao pháp này. Nghe Truyền Vân im lặng một lúc rồi lật xem quyển đao pháp, sau đó chuyển cho Tần Dĩ Luật. Tần Dĩ Luật nhìn một hồi, khẽ trầm ngâm: Địa giai hạ phẩm. Nghe Truyền Vân kinh ngạc, chỉ là một bản tàn phiến mà cũng đạt tới địa giai hạ phẩm. Đao pháp của võ tu thường thấp hơn nửa bậc so với kiếm pháp cùng cấp bậc. Nếu đao pháp này đã là địa giai hạ phẩm, tức là thực lực tương đương với địa giai thượng phẩm, đặt trong tu tiên giới, bộ đao pháp này đủ để khiến các thế lực lớn tranh đoạt. Thậm chí G.I.E.C người đoạt bảo, một món chí bảo có thể gây nên gió tanh mưa máu. Thế mà nó lành nhẹ nhàng rơi vào trong tay tiểu sư muội. Trời ơi, quả thực như một chiếc bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống. Nhưng cũng chính vì thế mới khiến người ta không thể yên lòng. Tô Trước nghe vậy bèn gãi đầu. Lợi hại như vậy à, vậy muội trả lại cho huynh đó. Đại sư huynh, chắc chắn là ban đầu nó đã có trong vòng ngọc. Dù nàng có thiếu hiểu biết đến đâu thì cũng biết đao pháp địa giai hạ phẩm quý giá nhường nào. Chiếc vòng tay ngọc đại sư huynh tặng nàng vốn đã rất chân quý. Đao pháp trong đó hẳn cũng là của hắn. Đặt trong tay đại sư huynh, nhất định sẽ phát huy được giá trị lớn hơn. Phải nói, được nhìn thấy bộ đao pháp này trong giấc mơ, được chứng kiến chiêu thức một lần đã là một cơ duyên lớn đối với nàng. Dù không luyện nhưng cảm ngộ từ giấc mơ ấy cũng đủ để nàng được lợi suốt đời. Tần Dĩ Luật hờ hững đưa trả quyển đao pháp cho nàng, lạnh nhạt nói: Vòng tay là của muội, đao pháp cũng là của muội. Giọng điệu thản nhiên nhưng trọng lượng không hề nhỏ. Tô Trước chớp mắt do dự: Đại sư huynh, muội không thể nhận. Nàng vẫn nhớ cốt truyện gốc, trong tương lai Tần Dĩ Luật sẽ gặp phải vô vàn nguy hiểm, nhưng hắn chưa từng tu luyện đao pháp. Nếu bộ đao pháp này rơi vào tay hắn, có khi hắn sẽ mạnh đến mức có thể quét ngang tất cả kẻ địch, không còn cảnh bị trọng thương, bị vây G.I.E.C trong tương lai nữa. Nhị sư huynh cũng lên tiếng: Muội cứ nhận lấy đi, sư huynh đã cho tức là không định lấy lại. Đại sư huynh nhẹ nhàng gật đầu, chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp nhét quyển đao pháp vào tay nàng. Trông như thể đưa đi một bảo vật nghịch thiên cũng chẳng là gì, nhưng ép hắn phải nói nhiều câu dư thừa mới là chuyện đáng ghét nhất. Tô Trước ôm chặt quyển đao pháp, do dự một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng: Cảm ơn sư huynh. Nhị sư huynh chậm rãi nói: Đêm qua không phải muội mơ, mà là đã kích hoạt truyền thừa. Có truyền thừa, dù công pháp có khó khăn, huyền bí đến đâu, tu luyện cũng sẽ thuận lợi hơn gấp bội. Với người khác, dù có chiếm được bộ điển tịch này thì cũng chưa chắc đã có thể luyện thành. Tô Trước nghe vậy, ngây ngẩn: Truyền thừa, sao có thể đến lượt nàng? Thế gian này, những gì có thể được gọi là truyền thừa đều thuộc về thượng cổ đại năng. Có thể nói truyền thừa chính là bàn tay vàng lớn nhất trong nguyên tắc. Nó huyền diệu khó lường. Nếu không có duyên thì dù có sở hữu tín vật truyền thừa cũng không thể kích hoạt. Không ít thế gia thượng cổ dù nắm giữ truyền thừa mạnh mẽ vô song nhưng hậu nhân tư chất kém cỏi, không thể kích hoạt truyền thừa của tổ tiên, khiến tiên mạch đứt đoạn, từ đó gia tộc lụi tàn. Cuối cùng, truyền thừa thất lạc, rơi vào tay kẻ hữu duyên. Tổ trước chưa từng nghĩ bộ thái cổ tàn thiên này lại là một phần của truyền thừa. Thái cổ, chỉ hai chữ thôi cũng đủ biết nó không hề tầm thường. Quan trọng hơn, trong tình tiết cốt truyện nàng từng đọc, bộ đao pháp này chưa từng xuất hiện. Có hai khả năng, một là nó quá vô danh, không đáng để nhắc đến. Hai là, bộ đao pháp này vốn là một tồn tại nghịch thiên, phải đến tận phần sau của truyện mới xuất hiện như một át chủ bài. Tóm lại, nó vô cùng mạnh, cách chương.